Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, ngừng chiến nơi, đi đầu chính là một vị tinh bào thanh niên, khí vũ hiên ngang, khí độ phi phàm, cất bước ở núi rừng bên trong, toàn thân ánh sao chảy xuôi. Thương Hải huynh, nơi này chính là ngày xưa Vô Lượng Tông di chỉ. Tinh bào thanh niên điểm đến hướng về phía trước. Giới Sơn cười cợt, hiện tại nhìn thấy ổn thỏa thất vọng chứ. Vị này chính là Vương Trường Đức, tinh thần học viện đệ tử. Phía sau hắn là một nam một nữ. Nam khí thế mạnh mẽ, da rẻ thẩm thấu ra một trận dồi dào không gì sánh được tinh lực, mạnh mẽ khiếp người. Cô gái này tuy rằng tướng mạo tú lệ, thế nhưng trong cơ thể cũng có từng trận dồi dào tinh huyết gợn sóng. Trong con ngươi xinh đẹp thần hà bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Giới Sơn. Nàng có chút không nói gì. Cổ Thương Hải một trận ngạc nhiên, nói rằng: Trường Đức huynh, thời đại thái cổ Vô Lượng đại đế lưu lại tông môn, làm sao liền còn lại một tòa bình thường gò núi nhỏ? Vô Lượng Tông ở thời đại thái cổ là cỡ nào đáng sợ? Chính là Vô Lượng đại đế lưu lại đạo thống. Thế nhưng ngày xưa thế lực bá chủ, hiện tại liền còn lại một ngọn núi. Để Cổ Thương Hải một trận mờ mịt. Cái này ta không được rõ lắm. Vô Lượng Tông đã sớm diệt vong, năm đó xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Vương Trường Đức lắc lắc đầu, nói rằng: Đi thôi, chúng ta đến trên núi đi xem một chút. Đạo Lăng đứng ở Giới Sơn đỉnh phong, hai con mắt dò xét ở Vương Trường Đức trên người. Hắn có chút kinh ngạc, nhân vì người này tu hành công pháp là tinh thần học viện công pháp. Nơi này đúng là Vô Lượng giới. Tinh thần học viện ngay ở Vô Lượng giới, nên cách nơi này không xa. Đạo Lăng con mắt tránh ra tinh quang, mặt mũi hắn lặng yên thay đổi một cái. Hắn cùng tinh thần học viện ân oán quá sâu, muốn cho bị người nhận ra, đến thời điểm nhưng là phiền phức ngập trời. Trương lão, làm phiền ngài sau đó không muốn nói cho bọn hắn biết ta chân thực họ tên. Đạo Lăng nói rằng. Trương lão có chút mơ mịt, nhưng vẫn là nói rằng: Ta hiểu, ta không nói cho bọn hắn biết. Những này tu luyện người đều rất mạnh mẽ, hẳn là sẽ không ở chỗ này trên thời gian bao lâu. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đạo Lăng gật gật đầu, trong mắt của hắn cũng nhìn về phía Cổ Thương Hải. Nhân vì thân thể của người này rất là mạnh mẽ, hắn phỏng chừng một cái Cổ Thương Hải thực lực, sợ là không kém gì nhân vật cấp độ thánh tử. Bọn họ đến Giới Sơn làm gì? Đạo Lăng rất là không rõ. Hắn phỏng chừng Giới Sơn có cái gì chuyện cũ chính mình không rõ ràng. Vương Trường Đức bọn họ đi lên tòa này Giới Sơn, ngọn núi này ở trong mắt bọn họ bình thường, không là cái gì thần sơn, giá trị không lớn. Giới Sơn lúc thường có người đến thăm. Rốt cuộc nơi này đã từng là Vô Lượng Tông sơn môn, ai cũng nghĩ đến xem thử. Dù cho là réo vang một phương cường giả đều không ngoại lệ. Đáng tiếc đến người đều thất vọng mà về. Không nghĩ tới thời đại thái cổ thể tu một mạch thủy tổ, hiện tại sơn môn cô đơn thành như vậy. Tú lệ nữ tử bĩu môi, nàng là Cổ Thương Nguyệt, cùng Cổ Thương Hải chính là huynh muội quan hệ. Thương Nguyệt tiểu thư, thế sự vô thường, nơi nào có vĩnh hằng bá chủ a. Vương Trường Đức quay đầu đối với nàng cười nói. Nói cũng là, đáng tiếc Vô Lượng Tông đạo thống hiện tại đều không có. Cổ Thương Nguyệt thở dài. Nghe vậy, Vương Trường Đức do dự một hồi, thấp giọng nói: Không phải vậy, Vô Lượng đại đế đạo thống đã từng xuất hiện, tàng giới cái kia ma vương các ngươi nên đều biết đi. Hắn tu luyện qua tam chuyển kim thân, chính là không biết có hay không nắm giữ vô lượng kim thân môn công pháp này. Nghe nói qua, nói là tàng giới ma vương thân thể cực đoan e sợ, có thể cùng hỗn độn nữ thần vô song bực này tuyệt đại nhân kiệt cứng đối cứng. Cổ Thương Hải hít sâu một cái, chấn động nói rằng, thực sự là khó có thể tưởng tượng, còn có như thế nhân kiệt. Vương Trường Đức trong mắt có một tia hơi mù. Cổ Thương Hải như vậy khích lệ tàng giới ma vương, chẳng lẽ không biết tinh thần học viện cùng tàng giới ma vương thù hận lợi hại đến đâu, có thể làm sao, còn không phải là bị thánh điện trừng phạt. Vương Trường Đức hừ nói, phỏng chừng cũng là gặp may được tam chuyển kim thân, bằng không hắn làm sao sẽ như vậy cường. Các ngươi đừng quên hắn nhưng là được chúng ta tinh thần học viện mất tinh thần điện, bất quá là một cái gặp may tiểu tử thôi. Nếu như không là dựa vào tàng giới cách cục, hắn sợ là đã sớm tổn rơi xuống. Cổ Thương Hải cười cợt, hắn cũng không có nhiều lời, tự nhiên biết tinh thần học viện cùng tàng giới ma vương sự tình. Bất quá đối với tàng giới ma vương hắn vẫn là xuất phát từ nội tâm chấn động. Hắn quá rõ ràng hỗn độn nữ nhân vật như thế sức chiến đấu. Tàng giới ma vương ngày đó đại chiến hỗn độn nữ chiến tích đã sớm truyền về cửu giới. Hắn còn có đồ thần sức chiến đấu, có người đều đem hắn cùng tiểu thánh vương so sánh. Mấy ngày đó cửu giới rất nhiều đạo thống đều đi tới tàng giới, muốn đem tàng giới ma vương thu vào môn tường. Thế nhưng rất đáng tiếc thánh điện cùng thanh nguyệt hoàng tộc liên thủ buông lời, tuyệt những này đạo thống tâm nguyện. Chuyện này cũng sống chết mặc bay. Thương Hải huynh, thời gian cũng không sớm, rất nhanh sẽ là tinh thần học viện chiêu sinh tháng ngày. Chúng ta thần viện trưởng lão nhưng là đại lực hoan nghênh Thương Hải huynh cùng Thương Nguyệt tiểu thư gia nhập thần viện a. Vương Trường Đức lời nói để Cổ Thương Hải khẽ cau mày, hắn biết cái này Vương Trường Đức là tới lôi kéo chính mình, có chút uyển chuyển nói, thực ra không dám giấu giếm, Trường Đức huynh ta lần này tới là muốn đi vào Vô Lượng Sơn. Còn thần viện nghe vậy, Vương Trường Đức có chút không cao hứng, tinh thần học viện cũng có phe phái chi tranh. Này Cổ Thương Hải huynh muội là Vương Trường Đức đại lực tranh cướp đối tượng, tự nhiên không muốn để cho bọn họ gia nhập cái khác phe phái. Đạo Lăng vẫn ở trộm nghe bọn họ nói chuyện, nội tâm trong lúc nhất thời nổi lên sóng to gió lớn. Nơi này dĩ nhiên là Vô Lượng Tông Sơn Môn MK. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, tin tức này để hắn quá bất ngờ. Hắn từ cái hang cổ màu vàng óng bên trong dĩ nhiên chạy đến Vô Lượng Tông Sơn Môn, hơn nữa còn là vô lượng giới. Đạo Lăng rất là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Vô Lượng Tông còn tồn tại, hơn nữa còn có một ngọn núi hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng Đạo Lăng nội tâm cũng có chút phức tạp. Đây chính là đại đế lưu lại đạo thống, hiện tại lại rách nát thành như vậy. Giới Sơn, lẽ nào Trương lão tổ tiên truyền xuống Giới Sơn chính là Vô Lượng Tông Sơn Môn? Như vậy nói Trương lão cùng Vô Lượng Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đạo Lăng tâm thần run rẩy dữ dội, này vô cùng có khả năng a. Hắn nói không chắc là Vô Lượng đại đế hậu nhân. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì vậy? Bị Cổ Thương Hải uyển chuyển từ chối, Vương Trường Đức chính đang nổi nóng, âm lãnh con mắt nhìn thấy nhìn bọn hắn chằm chằm ngây người Đạo Lăng, hừ lạnh nói. Đạo Lăng chuyển tỉnh lại, hai con mắt của hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Trường Đức, khẽ cau mày. Vương Trường Đức sắc mặt có chút âm trầm, Đạo Lăng cũng không giống như sợ sệt chính mình, để hắn một trận tức giận. Cái này phàm nhân chẳng lẽ không biết mình là trong truyền thuyết tu luyện người, thật là to gan. ngươi tới đây cho ta. Vương Trường Đức tầng tầng quát lên, ngươi có chuyện gì? Đạo Lăng hỏi, tuy rằng thương thế của hắn mới được rồi mấy phần, thế nhưng muốn trấn áp Vương Trường Đức, vẫn là dễ như trở bàn tay. Ngươi, Vương Trường Đức một trận kinh nộ, hắn nói ra, ta để ngươi tới, ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, còn có ông lão kia cái kia nơi, để hắn cũng tới đây cho ta. Trương lão đã sớm vào nhà, phàm là có tu luyện chi người đi tới giới sơn, hắn cũng có tránh mà không gặp, trừ phi có người chịu hoán, vị đại nhân này có dặn dò gì. Trương lão vội vã chạy tới nói rằng, đây là ngươi hậu bối à? Vương Trường Đức lạnh mặt nói, ngươi là làm sao dạy, lại dám một hai lần chống đối ta, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta chống đối ngươi? Đạo Lăng phản phùng nở nụ cười. Vương Trường Đức triệt để nổi giận, mà Trương lão lại là gấp gáp hỏi, đại nhân bớt giận a, hài tử không hiểu chuyện. Đại nhân bớt giận. Vương Trường Đức nắm đấm nắm bùm bùm, sắc mặt tâm trầm, rất dáng vẻ là muốn động thủ. Cổ Thương Nguyệt nhíu mày, nàng nói rằng, Trường Đức huynh, ngươi cùng một phàm nhân tính toán cái gì? Vừa nãy hắn lại không đắc tội ngươi, hắn nơi đó là phàm nhân, ta xem chính là một cái điêu dân. Vương Trường Đức cũng quản không được nhiều như vậy, muốn ra tay, để giải trong lòng không vui. Chậm đã, Cổ Thương Hải thấp giọng nói, Trường Đức huynh chẳng lẽ đã quên không thành, nơi này là ngừng chiến nơi. Nghe vậy, Vương Trường Đức thân thể đều là cứng đờ. Giới sơn đã từng có rất nhiều đại nhân vật bái phỏng, sớm đã bị liệt vào ngừng chiến nơi. Nơi này dù sao cũng là đại đế lưu lại cuối cùng một ít đồ, ai cũng không sẽ phá hư ngọn núi này, xem như là lưu lại một điểm kỷ niệm. Mà Ni Đạo Lăng vô cùng bất ngờ, giới sơn là ngừng chiến nơi, xem ra cựu giới đối với vô lượng đại đế còn là phi thường tôn kính. Tuy rằng đã vô tận năm tháng trôi qua, thế nhưng đã từng vũ trụ chí cường giả vẫn bị các đại tộc tôn sùng. Vương Trường Đức còn thật không dám động thủ, bởi vì hắn biết cái này Trương lão vẫn thủ tại chỗ này. Tuy rằng chỉ là phàm nhân, thế nhưng các tộc đại nhân vật vẫn là đã nói với hắn nói, nếu như bị một vài đại nhân vật biết hắn làm khó dễ Trương lão đời sau, đến thời điểm sợ là sẽ phải có phiền phức. Hừ, đúng, ngừng chiến nơi. Vương Trường Đức quái gở nói, đã từng đế tộc đạo thống, hiện tại liền còn lại một cái rách nát gò núi nhỏ, ngược lại thành ngừng chiến nơi. Bất quá điều này cũng chẳng có gì lạ, vạn nhất ngọn núi này bị ta không cẩn thận đánh cho tàn phế, này nhưng là không tốt. Cổ Thương Hải sắc mặt có chút không dễ nhìn, cái này Vương Trường Đức dĩ nhiên đối với vô lượng đại đế bất kính, hắn đi xem như là thân thể con đường, vô lượng đại đế xem như là thủy tổ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi này mấy lần, đừng quá đánh giá cao chính mình. Đạo Lăng hừ lạnh nói, hết chương.